Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 123, nhanh chóng nổ súng a. Đường Sương bị Đường Quả Nhi đuổi đầy phòng trại. Tiểu nữ không biết lúc nào đã cầm tiểu hải mã súng bắn nước. Chỉ là vội vàng ở giữa không có đựng nước. Vô pháp phun chán ghét quỷ Đường Tiểu Sương. Thế nhưng Đường Quả Nhi trên khí thế không thể thua. Trong miệng không ngừng phát ra biêu tương đương biêu tương đương biêu âm thanh. Đường Sương một bên cười ha ha, một bên tránh né. Điều này làm cho Đường Quả Nhi càng thêm tức giận. Cái này chán ghét quỷ một điểm xin lỗi thái độ đều không có. Còn đang đắc ý cười. Thế nhưng Đường Quả Nhi thật không đuổi kịp Đường Sương a. Nàng tức rồi, khổ sở, đột nhiên dừng lại không đuổi. Bắt đầu lau nước mắt. Chiêu này vô cùng có lực sát thương. Đường Sương nhanh chóng dừng lại xin tha. Đường Quả Nhi chỉ lo cúi đầu lau nước mắt. Đợi được Đường Sương tiến đến bên người nàng sau. Tiểu nữ một cái lặn xuống nước nhào tới ôm lấy hắn chân. Há mồm liền cắn. Ôi tương đương đừng cắn a tương đương ha ha tương đương sở dĩ ha ha. Là bởi vì ngứa. Ở Đường Sương một trận khúm núm xin tha sau. Đường Quả Nhi mới im miệng. Đường Sương liếc nhìn bị Đường Quả Nhi tiếp xúc thân mật quá địa phương. Đỏ một mảnh, lưu lại một bãi nước bọt cùng nhợt nhạt hai hàng dấu răng. Ngươi làm sao càng ngày càng giống Bạch Tinh Tinh rồi. Làm gì cắn người? Đường Quả Nhi thở phì phò nói. Ngươi muốn hướng về ta xin lỗi. Đường Sương, làm gì xin lỗi? Ngươi cũng phải hướng ta xin lỗi. Nhìn ngươi đem ta cắn. Chúng độc làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi tức giận nói. Tiểu Sương ngươi là chán ghét quỷ. Ta đáng ghét nhất ngươi. Cũng không tiếp tục muốn nói chuyện cùng ngươi. Cũng không tiếp tục hôn ngươi rồi. Đường Sương, quá tốt rồi. Buổi tối ta không cần kể cho ngươi cố sự rồi. Đường Quả Nhi có chút há hốc mồm. Càng thêm tức giận. Chán ghét Tiểu Sương không chỉ có không nhanh chóng lấy lòng nàng. Hơn nữa còn nghĩ không kể chuyện xưa rồi. Đường Quả Nhi anh làm bộ khóc lóc tìm mụ mụ. Đường Tam kiếm quả đoán đứng ở Đường Quả Nhi một bên. Nhiều cơ hội tốt a. Hắn muốn nhân cơ hội tiêu trừ Đường Quả Nhi đối với hắn bất mãn. Thế là lão Đường ra chia làm hai phái. Đường Sương độc nhất phái. Còn lại bốn người ôm thành đoàn. Bắt đầu đối Đường Sương lên tiếng phê phán. Đường Quả Nhi đếm trên đầu ngón tay đem Đường Sương gần nhất làm ra chuyện xấu đều đếm một lần. Bị bài xích Đường Sương ung dung ngồi ở phòng khách. Một bộ tùy tiện các ngươi nói thế nào. Có thể làm gì ta không đáng kể thần thái. Đường Quả Nhi thở phì phò chỉ vào hắn nói. Đường Tiểu Sương ngươi không thể ngồi ở chỗ đó. Ta mới không muốn phải nhìn ngươi. Đường Sương, ngươi là cái nào khối bách bích quy. Đây là nhà ta yêu ngồi nơi nào an vị nơi nào. Người quản được sao? Đường Quả Nhi, ân ô tương đương ừ ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép, Đường Sương, cứ việc phóng ngựa lại đây. Sợ ngươi ta là lợn nhỏ. Đường Quả Nhi, ba, ta muốn đánh Tiểu Sương làm sao bây giờ? Đường Sương khà khà cười nhạt. Đường Quả Nhi từ nhỏ trong túi quần móc ra tiểu hải mã súng bắn nước. Cho tiểu hải mã đựng nước. Đường Sương nhìn bước chân ngắn nhỏ giết tới Đường Quả Nhi. Nói, người muốn nắm súng bắn nước phun ta. Này không phí lời sao? Đường Quả Nhi không đem Đường Sương phun thành ướt sũng là sẽ không bỏ qua. Đường Sương vẫn như cũ biểu hiện tự nhiên mà ngồi xuống bất động. Đường Quả Nhi nói, người có phải là sợ sệt? Thế nhưng hiện đang nói xin lỗi cũng hết tác dụng rồi. Ta muốn phun ngươi, Đường Sương, ta thật sợ hãi a. Không muốn phun ta a tương đương, lời tuy nói như vậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền không hề có một chút sợ sệt ý tứ. Đường Quả Nhi ở hắn trước người 1 mét nơi đứng lại. Cảm thấy không an toàn, lại lui về phía sau 2 bước. Như vậy có thể để ngừa vạn nhất Tiểu Sương phản kháng. Đứng lại sau. Đường Quả Nhi dùng tiểu hải mã súng bắn nước chỉ vào Đường Sương mặt. Đắc ý nói, ta muốn phun ngươi, ngươi không nên cử động tương đương, Đường Sương. Ta vì sao không nên cử động, ngươi đều muốn phun ta. còn không muốn ta động. Đường Quả Nhi, ngươi muốn nghe nói ta liền nhẹ nhàng phun ngươi. Đường Sương, không muốn phun ta, ta ngày hôm nay làm kiểu tóc. Đường Quả Nhi lẩm bẩm xú mỹ. Đường Tiểu Sương, ngươi nhanh hướng ta xin tha, ta liền không phun tóc của ngươi, chỉ phun ngươi mặt. Đường Sương tức giận nói, ta cảm tạ ngươi a, thế nhưng ngươi nơi nào cũng không thể phun ta. Đường Quả Nhi tức giận nói, ta không, ta liền muốn phun ngươi. Ai nha, tiểu hài tử xuẩn manh cực kỳ, phí lời nhiều như vậy, nhanh chóng nổ súng a. Đường Sương ha ha cười nói, ta ngày hôm nay chuẩn bị đi băng tuyết đại thế giới, ngươi nếu là phun ta, ta liền không dẫn ngươi đi. Nghĩ kỹ nha. Đường Quả Nhi cương ở tại chỗ, con mắt chớp a chớp, rơi vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Ngươi tối hôm qua đáp ứng rồi mang ta đi băng tuyết đại thế giới, nói dối là chó con. Đường Sương, ta là đáp ứng rồi a, ngươi muốn cùng đi với ta sao? Đường Quả Nhi đầy mắt ngôi sao nhỏ, gật đầu nói, ta muốn đi tương đương, ta muốn đi tương đương. Đường Sương, được rồi, ta liền mang ngươi con lợn nhỏ này đi. Ngồi xuống nói, trước tiên đem tiểu hải mã thu hồi đến. Múa đao chơi thương không phải tiểu công chúa nên làm ra sự tình. Đường Quả Nhi cuối cùng không, còn dùng tiểu hải mã chỉ vào Đường Sương. Nàng ngây thơ đi tới cùng Đường Sương ngồi cùng một chỗ. Vẫn có chút không cam tâm nói, ta có thể phun ngươi một chút không? Liền một hồi rồi tương đương. Đường Sương ôm tiểu nữ tiểu vai, mới vừa rồi còn quyết đấu sinh tử, hai người chớp mắt hòa hảo rồi. Thật giống sao sự phát sinh giống như. Vậy ta có thể phun ngươi một hồi sao? Liền một hồi rồi tương đương. Đường Quả Nhi quả đoán nói, không được. Đường Sương, đó chính là, ta không thể phun ngươi, ngươi cũng không thể phun ta. Ca ca rất yêu thích ngươi, ngươi không muốn luôn luôn đối với ta gọi đánh gọi giết có được hay không? Chúng ta hòa hòa khí khí. Còn giống như là Đường Quả Nhi không đúng rồi. Tiểu nữ nói, thế nhưng ngươi nói ta tượng cóc, ta chán ghét ngươi. Đường Sương, ca ca là vô tâm, không phải cố ý, ta cũng không tiếp tục nói như vậy có được hay không? Ngươi không hề giống cóc, ngươi là công chúa ai? Lớn rồi so với tỷ tỷ xinh đẹp hơn tiểu công chúa. Ngươi nói đúng không đúng? Đường Quả Nhi cao hứng gật đầu nói, đúng. Đường Sương rời đi tiểu nữ sự chú ý, nói, chúng ta đi băng tuyết đại thế giới có muốn hay không? Kêu lên ngươi tiểu đồng bọn. Đương nhiên muốn rồi. Đường Quả Nhi, ta phải gọi tiểu bồ đào cùng Kỳ Kỳ, còn có Mi Mi tỷ. Đường Sương không có ý tốt hỏi, ngươi có phải là yêu thích Kỳ Kỳ? Đường Quả Nhi gật đầu nói yêu thích. Đường Sương một bộ thì ra là như vậy ám muội biểu tình. Cái tên này tư tưởng phức tạp, sở dĩ quen thuộc lấy này đẩy ngươi, đem thuần khiết tiểu hài tử hữu nghị cũng nghĩ tới phức tạp như thế. Đường Sương, cái kia nhanh đi gọi điện thoại, còn muốn đem điểm tâm ăn, ăn no no mới có sức lực chơi. Đường Quả Nhi ồ một tiếng liền nhảy nhót đi rồi, tìm Tương Ninh tỉ muốn điện thoại. Sau một tiếng, Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi lái xe rời đi. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh không ngừng căn dặn Đường Sương phải chăm sóc kỹ lưỡng Đường. Đường Tam Kiếm huynh có mũi viêm, trời lạnh lẽo liền phạm, càng sẽ không đi băng tuyết đại thế giới. Đường Quả Nhi đúng là muốn Đường Chăn đi, thế nhưng băng xương nữ thần không đi được băng tuyết đại thế giới, bởi vì sẽ xảy ra vấn đề lớn, lạnh giá ước số sẽ dị thường sinh động, mang vào đem tất cả mọi người đều đông chết. Trong xe, Đường Quả Nhi vui vẻ ở trên chỗ ngồi uốn tới ẹo lui, gào to, nhìn hải báo tương đương, nhìn hải báo tương đương. Đường Sương, còn có chim cánh cụt, còn có gấu bắc cực, còn có băng tuyết pháo đài, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi còn tưởng rằng băng tuyết đại thế giới bên trong chỉ có hải báo đây. Nghe Tiểu Sương nói có cái này có cái kia, tức khắc ngạc nhiên trong đôi mắt ứa ra ngôi sao nhỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.